Như vậy có thể thấy được, cái mà lực lượng hộ cháo này nhằm vào chính là những sinh vật có sinh mệnh. Những thứ gì không có sinh mệnh, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Trong lúc bị đẩy văng ra, sắp sửa tới được cửa lớn, Thất Luyện Mãng đột nhiên nắm chặt nắm tay, đánh một quyền thật mạnh lên phía trên của lực lượng hộ cháo. Thanh âm chấn động kịch liệt truyền đến. Nhưng mà bản thân lực lượng hộ cháo tựa hồ như không có chút xíu nào dấu hiệu thả lỏng hay là bị tan vỡ cả. Chỉ là cảm giác chấn động vẫn tương đối rõ ràng. Mãi cho đến khi đẩy Thất Luyện Mãng ra đến bên ngoài đại môn của thần miếu, lực lượng hộ cháo mới đình chỉ lại. Từ đó cũng đạt được một cái số liệu phạm vi rõ ràng. Phạm vi hữu hiệu của phong ấn luyện lực khí hình viên cầu này vừa vặn bao trùm toàn bộ thần miếu vào bên trong. So với phong ấn luyện lực khí ban đầu thì ước chừng nhỏ hơn 1/4. Chủ nhân, có muốn ta tiếp tục phá hoại vòng lực lượng bảo hộ hay không? Thất Luyện Mãng lớn tiếng nói. Bị lực lượng hộ cháo đẩy văng ra ngoài, loại sự tình này khiến cho hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng mà nếu như mạnh mẽ phá hư mà nói, lại sợ làm tổn thương đến phong ấn luyện lực khí mà Phó Thư Bảo vừa mới vất vả luyện chế ra. Cho nên hắn mới lớn tiếng hỏi, trưng cầu ý kiến của Phó Thư Bảo. Không cần đâu, ta đã biết được tính năng của nó rồi. Phó Thư Bảo hủy bỏ việc khởi động lực lượng, để cho phong ấn luyện lực khí hình viên cầu thu hồi lại. Lúc này Thất Luyện Mãng mới tiến vào, chủ nhân, vì cái gì lại có tình trạng kỳ quái như vậy chứ? Phó Thư Bảo mỉm cười nói, ở thời điểm tiến hành luyện chế lại, ta đã tham khảo một chút tính năng của vệ tinh. Vệ tinh là cái gì? Thất Luyện Mãng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua cái tên kỳ quái như vậy. Phó Thư Bảo cười nói ra ngươi cũng không hiểu được đâu. Đó là ta, là một loại thiết kế trống rỗng. Cái khỏa phong ấn luyện lực khí hình viên cầu này không những có thể huyền phù bên trong hư không, hơn nữa còn tạo ra những thông đạo dòng khí, có thể vững vàng phi hành dọc theo quỹ tích hướng về phía trước. Theo kế hoạch của ta là sẽ tạo ra 4 khỏa như vậy. Nếu như thành công, chúng nó cũng đều sẽ vận hành theo quỹ tích dọc về phía trước, cung cấp cho chúng ta một cái lực lượng hộ cháo có khả năng hoạt động, chứ không phải là một lực lượng hộ cháo chết khô khan. Ánh mắt Thất Luyện Mãng sáng ngời lên, bật thốt lên nói, chủ nhân, ta hiểu rồi. Ý tứ của ngươi chính là nếu như là cái loại phong ấn luyện lực khí vệ tinh này của ngươi toàn bộ luyện chế thành, như vậy chúng ta sẽ có được một cái lực lượng hộ cháo không ngừng luân chuyển, bao phủ toàn bộ phương vị. Một khi địch nhân đả kích vào một điểm nào trong đó, như vậy cái điểm đó sẽ nhanh chóng di động rời đi, để cho ở phía sau tiến lên bổ sung lại. Trừ phi địch nhân có được thực lực hoàn toàn phá hủy sạch sẽ toàn bộ lực lượng hộ cháo, bằng không căn bản không có cách nào công phá nổi lực lượng hộ cháo này. Phó Thư Bảo gật đầu, chính là cái ý tứ này. Thất Luyện Mãng cảm thán một tiếng, ta thật sự bội phục thiên phú cùng tạo nghệ của chủ nhân trong lĩnh vực luyện lực khí. Cái phong ấn luyện lực khí mà ngươi luyện chế ra cường đại hơn cái cũ rất nhiều. Cho dù có tiến hành cường hóa nó lên cũng không bằng được cái của ngươi. Hơn nữa lại có thêm cái đặc tính di động cùng bổ sung kia, tổng hợp lại năng lực phòng hộ, so với cái nguyên gốc ban đầu còn cường đại hơn rất nhiều. Phó Thư Bảo cười cười nói, những lời nói ca ngợi ta hay là lưu lại sau này hãy nói đi. Ngươi một phen khen ta lên tới trời, để cho ta sinh ra tâm lý kiêu ngạo tự đại, đối với công tác luyện chế sau này sẽ tạo thành trở ngại không nhỏ a. Thất Luyện Mãng cũng cười cười, ta lại ra ngoài thủ hộ. Chẳng quá, chủ nhân, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là một hiện tượng không thể giải thích được. Vốn dĩ nên có hiện tượng mệt mỏi mới đúng, nhưng mà Phó Thư Bảo lại không có. Chẳng quá, cái loại chuyện tình kỳ quái này, trong lúc nhất thời cũng không thể nào tìm được nguyên nhân. Phó Thư Bảo cũng không có thời gian cùng với tinh lực để tìm hiểu nó. Chuyện tình hắn bức thiết phải làm chính là đem 3 cái phong ấn luyện lực khí còn lại luyện chế ra hoàn tất. Đi ra khỏi thần miếu, Thất Luyện Mãng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nhìn xuống trên người hai nữ nhân đang không ngừng di động bên dưới cảng khẩu,